Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012. Chương 1012. Con gái ngoan sợ quấn lang. Converter Dung Kiều cảm ơn chây muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Vậy các ngươi phải bao lâu mới có thể trở về? Cái này khó mà nói. Sau này một năm chúng ta có thể hồi không tới được mấy chuyến. Phỏng đoán được ở bên ngoài đợi 3 năm. Bình thường thời gian là từ năm 87 đến 89 tuổi tác tô. Biên giới hạn chế cấm vận. 89 năm Liên Xô tránh cục bắt đầu hỗn loạn thời điểm đóng kín. Cho đến năm 92 sau lần nữa hạn chế cấm vận. Nhưng là bây giờ có thể là vạn phong cá ngát hiệu quả phát huy tác dụng. Cái này hạn chế cấm vận thời gian bị nói trước một năm hơn. Sau này còn có thay đổi gì vạn phong vậy không nói rõ ràng. Chỉ có thể ước sờ dự đoán một chút. Nếu như Liên Xô trước thời hạn tan rã đâu? Nếu như Liên Xô tan rã lúc bến cảng không đóng đóng đâu? Không đúng. Hai nước bến cảng quan không đóng đóng 3 năm hắn cũng được rời đi. Hắn còn có sự việc nghiêm chỉnh muốn làm ngươi. Sao có thể lão và bọn Tây giao tiếp? À, 3 năm nha. Vạn Phong khinh bỉ nhìn Lương Hồng Anh. Ta nói bạn học cũ, ta mới có thể có điểm ra tức không? Ngươi sợ còn dư lại trong nhà nha. Ngươi nếu là thực đang lo lắng cho Hàn Quảng gia ở bên ngoài cùng với bọn Tây người phụ nữ có chó cắn xé, vậy chờ ta lúc trở lại cho ngươi mang một cái bọn Tây người đàn ông trở về. Như vậy các người không phải thăng bằng. Hừ, trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Vạn Phong từ trên xuống dưới quan sát một phen Lương Hồng Anh. Vừa vặn thừa dịp đoạn này thời gian đem mình không phát triển vị trí thật tốt phát triển một chút. Lương Hồng Anh nghi ngờ. Có thể nói tiếng người không? Có một câu thơ nói hay. Trước ngực không một vật, làm sao chọc bụi bậm. Mặt người đã qua 5-4 thanh niên khúc, tuổi tác vậy qua 3-8 người phụ nữ khúc, nhưng mà người ngực còn dừng lại ở 6-1 đứa nhỏ tiết. Cái này nơi nào có thể ôm người đàn ông ánh mắt? Cái này phải cải biến, ta có thể truyền cho ngươi chút ngực to phương thuốc cổ truyền. Phương thuốc cổ truyền trị bệnh nặng nha. Còn có lại qua 3 năm ngươi 23, hắn 27, dân gian có đôi lời. 17-18 lực không hoàn toàn, 25-26 trong độ tuổi khỏe mạnh, khi đó ngươi và hắn thân thể cũng thuộc về cuộc sống trạng thái tột cùng. Chính là sanh con thật tốt thời tiết. Ồ, ngươi đi như thế nào? Ta còn chưa nói hết đâu. Còn có liên quan tới yêu sanh yêu dục vấn đề. Nữ nhân này thật không có kiên nhẫn. Lương Hồng Anh chân thực nghe không nổi nữa. Nàng tới là muốn hỏi một chút Hàn Quảng gia đem địa phương muốn đi. Hàng này lại cho nàng thông dụng yêu sanh yêu dục còn có cái gì phương thuốc cổ truyền. Cái gì phương thuốc cổ truyền? Ngực to, hàng này là ý tốt như vậy nói ra miệng. Vạn Phong lần này trở về Nam Đại Loan nhất biến hóa lớn là đông dưới sườn núi xuất hiện mười mấy công trường, nói cách khác có mười mấy công xưởng bắt đầu xây dựng. Nhà máy Nam Loan AX100 máy thành công trực tiếp để cho một ít còn ở vào trông chờ kế hoạch lắp thêm. Bộ nhà máy bắt đầu xây hãng mới. Để cho Vạn Phong bất ngờ là Ngô Tử Hoa lại cũng ở nơi đây xây một cái hóa dầu khí phân nhà máy. Hơn nữa ở điện cơ thời điểm hắn còn đích thân đến cũng mời Vạn Phong tham dự điện cơ nghi thức. Ta nói lão Ngô nha. Ngươi và cái đó gọi cái gì người phụ nữ còn có dụ dỗ không? Vạn Phong nói chuyện bình thường đều là đi thẳng vào vấn đề. Chẳng qua là ngày hôm nay cái này chủ đề để cho Ngô Tử Hoa có chút lúng túng. Thật may điện cơ nghi thức sau nơi này liền bọn họ hai cái. Sớm giải tán, hơn đáng tiếc nha, đều nói người đàn ông lăng nhăng là sẽ không trung thành. Bây giờ lại có mới nhân tình. Ngô Tử Hoa lúng túng vô cùng, hàng này làm sao không nên khơi lên vết đau người khác đâu. Ta lần này phải đến Hoa Tô biên giới đi, muốn không muốn ta cho ngươi là một bọn Tây người phụ nữ trở về. Vạn Phong lại bắt đầu giao hàng bọn Tây phụ nữ. Dù sao bọn Tây bên kia nữ nhiều người là, làm mấy cái trở về vậy không phải là không thể. Người thằng nhóc này cho tới bây giờ liền xem ngươi đứng đắn qua. Vẫn là chính ngươi giữ lại dùng đi. Ha ha, ta mặc dù ngoài miệng không đứng đắn nhưng là lòng có thể là đứng đắn. Hừ, ta sẽ tin mới là lạ, được rồi. Không cùng ngươi xả đàn. Nói điểm nghiêm chỉnh đi. Lão Ngô, có nghĩ tới hay không tương lai xe hơi xe gắn máy cái gì đột nhiên có một ngày nếu không phải dùng hóa dầu khí, ngươi cái này sườn trường còn có thể lập tức đi không? Không cần hóa dầu khí. Cái này không thể nào. Chẳng lẽ cũng đổi dầu ma rút? Chính là đốt xăng cũng không cần hóa dầu khí đâu. Cái này không thể nào. Ngô Tử Hoa quả quyết hủy bỏ. Có cái gì không thể nào? Thế giới này biến hóa thay đổi từng ngày. Vạn nhất tương lai xuất hiện một loại không cần hóa dầu khí kiểu mới động cơ. Người cái này sườn trường không phải lượng lạnh. Lại qua năm 78, ngoại quốc đem những cái kia qua lúc đào thải kỹ thuật truyền vào TQ xe hơi thị trường sau đó. Điện phun động cơ kỹ thuật thì sẽ theo tiến vào. Sau đó còn sẽ xuất hiện phun thẳng động cơ. Hóa dầu khí còn có cái gì thị trường? Sẽ có loại này động cơ xuất hiện sao? Nước ngoài ở thập niên 70 thì có. Là một loại kêu điện phun động cơ chính là không có hóa dầu khí. Đúng rồi, nếu như ngươi ngày nào thất nghiệp, đến ta tới nơi này như thế nào? Ta cho ngươi lưu cái sườn trưởng vị trí. Vạn Phong nói cho Ngô Tử Hoa cái này dĩ nhiên không phải. Để cho hắn đi nghiên cứu điện phun máy. Mặc dù hắn và Ngô Tử Hoa quen biết thời gian không phải rất dài, nhưng là Ngô Tử Hoa năng lực quản lý Vạn Phong vẫn là rất khâm phục. Hắn bên người đều là một ít phương diện kỹ thuật xuất chúng người. Loại này quản lý hãng nhân viên cũng không hơn. Liền giống như bây giờ quản lý nhà máy Nam Loan, hắn đại cữu Trư Dũng cơ bản cũng là không châu bát chó đi cày, căn bản cũng không phải là rất hợp cách người quản lý mới. Cái này tương lai rồi hãy nói. Đừng tương lai, nếu không ngươi bây giờ đi trở về đánh ngừng lương lưu trước báo cáo. Đến ta tới nơi này lãnh đạo nhà máy Nam Loan như thế nào? Ta sẽ cho ngươi lái đảm bảo ngươi hài lòng tiền lương. Có tiền ngươi chính là tìm một tiểu tức phụ đổi một khẩu vị gì. Ngươi không phải liền cái này miệng tốt. Ngô Sưởng Trường, chớ đi nhá, người này cũng chuyện gì mà. Ta lời còn chưa dứt làm sao liền chạy. Nhà máy Nam Loan động cơ AX100 động cơ nghiên cứu sau khi thành công, Trần Đạo toàn bộ cả người cũng buông lỏng một nửa, đem trong tay công tác giao lại cho Lý Đạt sau đó. Liền chuyên tâm chờ Vạn Phong mang hắn đi và bọn Tây uống rượu. Thừa dịp còn không có lên đường thời điểm hắn liền đi lang thang đến nhi tử Trần Thiên Tứ xưởng nhỏ. Trần Thiên Tứ xưởng nhỏ bây giờ lên hai đường kẻ. Ngày sản xuất băng keo trong 4.000 cuốn. Ngày thuần thu vào ở 200 nguyên chừng. Chẳng qua là điểm này sản lượng xa xa không thỏa mãn được nhu cầu thị trường. Trần Thiên Tứ chuẩn bị lại hai điều trên sản xuất tuyến. Nhưng mà đội ngọa hổ đội sản xuất nhà máy đã không thỏa mãn được kích thước sản xuất phát triển nhu cầu. Lúc này hắn mới nhớ tới Đỉnh Phượng hãng may quần áo hãng cũ phòng. Nhưng mà đã bị Hoa Nhi thuê đi mở miệt nhà máy. Trần Thiên Tứ liền muốn và Hoa Nhi thương lượng một chút có thể hay không đem xưởng chuyển thuê một nửa cho hắn. Dù sao nàng vậy tiểu miệt nhà máy vậy không tới lớn như vậy địa phương. Hoa Nhi thật vất vả có mình xưởng nơi nào có lại cho người khác mướn đạo lý. Kiên quyết không đồng ý. Hơn nữa vẫn còn cho Trần Thiên Tứ ra một chủ ý tồi. Đến Nam Đại Loan bên trong xây hãng mới phòng. Muốn phải bao lớn xây bao lớn. Đây không phải là làm bừa bãi sao? Nghe Hoa Nhi ý nghĩa thật giống như xây hãng mới phòng thổi hơi là được. Không cần tiêu tiền. Đây thật là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Hắn bây giờ có xây nhà xưởng thực lực còn dùng chạy nơi này và nàng càn quấy sao?

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.